Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2015. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu. Chúng ta có mặt ở thiền đường Lộc Uyển này chắc vài tiếng đồng hồ sau rồi chia tay. Thưa các vị, mình ngồi lắng nghe bài kinh Bát Nhã của các thầy, các sư cô tụng rất là hay. Và mình nghĩ rằng là ví như ngày xưa mà Ngài Quyền Trang, Ngài dịch cái bài kinh này dài thêm chừng vài chục phút nữa thì hay cho mình biết mấy. Tức là các vị chỉ cần ngồi nghe bài kinh tụng xong rồi chúng ta thỉnh vào tiếng chuông là đứng dậy ăn trưa là đủ vốn rồi. Không cần chi. Đôi khi có những điều, thưa các vị, là cái sự truyền đạt của Pháp nó không cần đến qua ngôn ngữ. Chúng ta lắng nghe một bài kinh, lắng nghe không gian của núi rừng tĩnh lặng. Rồi có khi lắng nghe tiếng chim nó hót ngoài vườn cây là đủ làm lắng dịu tâm thức ta rồi. Điều này không phải mình vinh vào cái cớ để rồi mình trốn tránh trách nhiệm chi. Thưa các vị, là trong quá khứ có một cái câu chuyện ở trong thiền thoại rất là dễ thương, mình kể cho các vị nghe để chứng minh cái điều mình nói thôi. Cái thời nhà Đường là cái thời Phật giáo rất là thịnh. Đường Hiến Tông là một vị hoàng đế, ông rất thích ăn sò biển. Người ta hình dung rằng là từ miền Đông người ta bắt được những con sò rất là to và phải vượt ngàn dặm đường dài mang đến kinh đô lúc bấy giờ đang nằm ở Lạc Dương chứ không phải Bắc Kinh như bây giờ đâu. Và cũng chẳng có phi cơ đâu mà đi cho nó nhanh. Và những con ngựa nó cứ thay phiên nhau chạy từ bờ biển Đông cho đến kinh đô nhà Đường, dâng cái món đó cho Đường Hiến Tông. Và mỗi một ngày cái buổi ngự thiện của nhà vua, tức là buổi ăn sáng nhà vua, đều có những con sò như vậy. Thế là một hôm dân biển họ bắt được một con sò vô cùng đẹp, ngũ sắc lóng lánh, tức là nó đẹp như năm sắc cầu vồng. Thế rồi người ta nghĩ rằng đây là con sò ngon nhất, cho nên luộc xong đem cho hoàng đế ăn buổi sáng. Thế nhưng mà luộc từ sáng tới chiều con sò nó không chín, nó không buồn mở miệng ra. Thông thường loại đó mà bỏ vô nước sôi thì nó mở miệng ra thôi. Thế rồi luộc cả ngày, nhà bếp rất là hoảng loạn, không biết phải làm sao. Thế rồi đem dâng cho hoàng đế và trình cái sự việc rất ư là kỳ lạ. Hoàng đế ngẩn ngơ không biết làm sao. Mời một vị quốc sư cái triều đình, lúc đó là vị thiền sư chi đó ta không nhớ tên. Và quốc sư của triều đình, thưa các vị, là cái vai trò đó là cố vấn về vấn đề tâm linh, cố vấn về vấn đề hiện tượng kỳ lạ. Cho nên những việc gì hoàng đế và triều đình không có giải quyết được thì mời ông đến. Quốc sư nhà ta đến, nói, tôi có thể làm cho con sò này nó mở miệng ra cho ngài thấy. Rồi đố các vị, ông làm sao cho sò mở miệng ra? Làm sao? Đập thì không được, lòng từ bi Phật đâu cho phép đập. Luộc vô nồi thì ta đã luộc một ngày rồi mà nó vẫn không mở miệng. Thưa các vị, là cái chuyện kỳ lạ là quốc sư nhà ta chỉ cần cầm 3 nén hương khấn hộ pháp thiện thần và thần lực tâm bảo, xin rủ lòng từ thể hiện được pháp âm cho hoàng đế này thấy. Thưa các vị, khi thiền sư khấn xong rồi thì con sò nó tự mở ra thế này, và bên trong nó thì không phải là thịt sò bình thường nữa mà hình tượng một đức Bồ Tát Quan Thế Âm hiển hiện trong cái vỏ sò kia. Tôi không biết là các vị có thấy bây giờ người Tàu họ làm cái hình con vỏ sò đó, đức Quan Âm hiện lên trên đó. Đó là một cái hình ảnh mà người ta lấy từ câu chuyện đó. Thế rồi vua Đường Hiến Tông thấy rất là kinh ngạc, hỏi thiền sư ta rằng là lý do gì mà trong con sò nó kỳ lạ thế này nó hiện hình Quan Âm. Thiền sư nói, bệ hạ không thấy trong kinh Phổ Môn có một câu, đó là ưng hiện cư sĩ thân, hiện cư sĩ thân, ưng hiện tỳ kheo thân, hiện tỳ kheo thân, ưng hiện ma hiện quỷ. Hiện Thiên Long Bát Bộ thì đều hiện thân, thậm chí hiện đồng nam, hiện đồng nữ, và hiện những loài chúng sinh, hiện cỏ, hiện cây. Bệ hạ là người có tâm lành, quy hướng về tâm bảo. Cái nghiệp Bệ hạ là thích ăn sò. Hôm nay Bồ Tát hiện thân để cho Bệ hạ biết rằng cái việc này Bệ hạ gieo rất là nặng cái nghiệp sát sanh, cho nên hiện thân là một con sò để khuyến cáo, để làm cho Bệ hạ ý thức rằng là sinh mạng của một loài chúng sinh nó vô cùng đáng quý, để Bệ hạ bớt ăn thịt chúng sinh. Ông nói, ồ, Ngài dẫn kinh đó thì ta tạm tin. Tại vì trong kinh Phổ Môn nó có đoạn như vậy. Các vị đọc kinh Phổ Môn thì các vị biết điều này. Thế nhưng mà nói rằng Bồ Tát hiện muôn vàng ức thân để giáo hóa thì ta không tin. Có nói lời nào đâu mà gọi rằng giáo hóa ta. Và thưa các vị, câu hỏi đặt ra, Thiền sư mỉm cười nói, Bệ hạ à, có phải là khi Bệ hạ nhìn thấy cái vỏ sò này màu sắc lóng lánh, Bệ hạ kinh ngạc? Có phải Bệ hạ thấy khi vỏ sò mở ra, tượng Quan Âm hiện ra, Bệ hạ rất là kinh ngạc, có phải vậy không? Nó đúng, ta rất là kinh ngạc. Thế rồi Bệ hạ có hiểu rằng đây là hình tượng Quan Âm không? Nó hiểu. Hỏi chứ con sò nó có nói Bệ hạ rằng cái hình tượng này Quan Âm không? Nó không cần, ta thấy ta biết ngay. Thế thì Pháp Âm Bồ Tát đang chuyển để làm tâm thức Bệ hạ thay đổi đó chứ. Bệ hạ lắng nghe đi. Pháp Âm không phải đi vào tai mà còn đi vào mắt nữa. Không phải từ tiếng nói mà tiếng vô thinh cũng là loại pháp âm. Thế thì từ câu chuyện đó mình trở lại, thưa các vị. Như mình vừa thưa đó là nếu các vị lắng nghe một bài kinh Bát Nhã bằng một cái trạng thái tâm yên bình tĩnh lặng thì có lẽ không cần nghe tôi nói làm chi dư, đủ rồi. Đủ vốn khóa tu rồi, thưa các vị. Thế rồi mình có mặt nơi đây, thưa các vị, trong những ngày tu, các vị có thể tiếp xúc được với sự tĩnh lặng của núi rừng. Các vị có thể tiếp xúc được với các thầy cô nơi đây. Các vị họ đi tới đi lui bằng cái phong cách an nhiên tĩnh tại. Thưa các vị, năng lượng lành nó đủ đi vào tâm thức ta để lòng ta bình yên và lắng lại. Thưa các vị, đó là một loại pháp âm mà các thầy cô cống hiến cho các vị. Thậm chí thiền đường này, các thiền sinh có mặt nơi đây, họ chỉ cần ngồi yên bình tĩnh lặng, đó là một bài pháp nó đi vào tâm thức ta rất là dễ. Đó là điều cụ thể thứ nhất mà mình cống hiến để cho các vị biết rằng một khóa tu. Kỳ thực rằng là tâm thức người Việt mình thì cứ mơ ước rằng cái thời nghe pháp là thời chính, nhưng mà kỳ thực không phải. Đặt chân đến tu viện, từ ngoài cổng bước vô là chúng ta bắt đầu sinh hoạt, bắt đầu hành trì, bắt đầu đi vô công phu thiền tập rồi, chứ không phải là nghe bài pháp. Được dạy điều gì, thưa các vị, có khi không cần như vậy. Và cái sự mong đợi của mình, thưa các vị, dường như đó là cái chuyện rất ư là tự nhiên nơi tâm thức của cộng đồng Phật tử Việt. Nhưng mà dường như là với cộng đồng người thiền sinh Tây Phương thì họ không có nhu cầu như chúng ta. Đến tu viện là những giờ có mặt, là những giờ thực tập, chứ không phải đợi đến cái giờ chúng ta tọa thiền, chúng ta nghe pháp, chúng ta tụng kinh, vân vân. Cho nên điều thứ nhất xin gợi ý ra đây rằng là một khóa tu. Kỳ thực rằng là nếu chúng ta có thể tiếp xúc được với điều này thì nguyên một khóa tu, thưa các vị, nó nuôi dưỡng chúng ta rất là lớn. Bằng không thì chừng như mình mất mấy ngày, lợi ích nó không có thực sự thấm vào trái tim của mình. Đó là gợi ý đầu tiên để cho các vị nhận diện rằng là nếu mình biết nghe pháp thì pháp âm đồng vọng giữa đất trời, pháp âm có mặt trong cỏ cây, pháp âm cũng có mặt nơi các thầy các cô có mặt nơi đây. Đây là cái điều đẹp đẽ đầu tiên mà mỗi khóa tu chúng ta có thể tự nuôi dưỡng mình được. Điều thứ hai, thưa các vị, là hôm qua có một buổi lễ truyền giới tiếp hiện. Đa phần ở đây có một số các vị thiền sinh đã từng thọ tiếp hiện. Tiếc rằng cái thì giờ hôm qua không có đủ nhiều để sư cô Chân Không và thầy Pháp Đăng, thầy chia sẻ ít nhiều về nội dung của giới tiếp hiện. Và mình nghe Sư Cô Chân Không nói vài điều thôi. Tuy nhiên rằng là mình xin đóng góp thêm một vài ý kiến. Mình nghĩ rằng sẽ có cơ hội các vị tham vấn với Sư Cô Chân Không để biết thêm về lịch sử bề dày của dòng tu Tiếp Hiện. Thưa các vị, mọi việc nó không phải đơn giản có mặt một cách dễ dàng như chúng ta thấy. Và đa phần những người thiền sinh mới đến với sư ông thì thấy rằng là họ 14 giới, khóa cái áo Tiếp Hiện, dường như nó rất ư là giản dị. Các vị không biết rằng là trong quá khứ từ thập niên 60, dòng tu Tiếp Hiện đã bắt đầu. Và những vị trưởng lão bây giờ, tức là những vị có thâm niên về hạ lạc của dòng tu Tiếp Hiện, dường như còn rất ít. Một trong những người còn lại đó là cô Chân Không hiện tại. Mình nhớ rằng có nghe sư ông nói chuyện một lần, đó là một khóa tu nào đó mở ở châu Âu hay Bắc Mỹ thì tôi không nhớ chính xác. Sư ông không có mang theo cái văn bản Tiếp Hiện. Thế rồi sư cô phải đọc thuộc lòng lại, đánh máy lại. Và ở đâu sư cô đánh máy lại vậy? Thưa các vị, từ trong bụng sư cô tuôn chảy ra. Mình gợi ý điều này để biết rằng văn bản này nó không phải là một văn bản để cho các vị tụng giới vào nửa tháng. Mà văn bản này đúng ra thì chúng ta đang học thuộc lòng. Từng lời thưa các vị là một cái sự thành tựu được tuyển ra, được tuôn chảy ra từ cái nguồn tự giác của một vị thầy đã thấm nhuần được hai dòng văn học Nam Tạng và Bắc Tạng. Ví dụ các vị có thể đọc vào những câu kinh ở trong Tăng Chi Bộ, các vị thấy rằng có nhiều câu Đức Thế Tôn dạy rằng đừng vì lời nói ấy là lời nói từ những vị thầy mà chúng ta cung kính mà các vị tin. Đừng vì những lời nói ấy là những lời có mặt từ kinh sách cổ 4-5.000 năm mà chúng ta tin. Đừng vì lời nói ấy là lời đã được nhiều người truyền tụng mà chúng ta tin. Tức là gồm có 12 câu với cái nội dung như vậy. Thế rồi các vị đọc vào giới đầu của giới Tiếp Hiện, các vị nhận ra rằng là sư ông bảo rằng là ý thức được những cái sự cuồng tín do cố chấp về chân lý nó làm khổ con người, cho nên người tu sĩ Tiếp Hiện đầu tiên là không dính chặt vào ý thức hệ, dù ý thức hệ đó là ý thức hệ Đạo Phật. Thưa các vị, mình chỉ dẫn một chút để chứng minh rằng là đây là một văn bản được kết tinh từ tự giác của một bậc thầy, dung hội được hai nền tảng của văn học A Hàm, tức là văn học Nikaya và văn học Phật giáo Đại Thừa, để hình thành được 14 giới cống hiến cho các vị. Đó là nét thứ nhất. Chúng ta không dễ gặp được văn bản này, cho nên mình gợi ý đầu tiên là những người thiền sinh Tiếp Hiện hoặc là những người Phật tử thọ năm giới, các vị hãy học thuộc lòng văn bản này. Tại vì từng lời nó không phải là đơn giản được trải ra từ cái sự suy nghĩ của một người bình thường như chúng ta để có được cái văn bản làm định chuẩn cho đời sống tu học. Điều thứ hai mình muốn nói là một chút của lịch sử truyền thống Tiếp Hiện. Thưa các vị, vào những năm rất ư là nghiệt ngã chiến tranh của quê hương Việt Nam, các vị biết rằng những ngày đầu các vị tác viên của trường Phụng sự Xã hội theo sư ông họ giới Tiếp Hiện để làm tác viên đi vào đời, đi mang chánh pháp vào đời, mong rằng là cứu vớt ít nhiều nỗi khổ niềm đau của con người. Thưa các vị, là cái thế hệ Tiếp Hiện đầu tiên hy sinh rất là nhiều, tại vì ba bên bốn phía người ta đều không mấy có thiện cảm với cái công trình hành đạo của sư ông, tức là cái công trình mang đạo vào đời. Do vậy một số người giống như chị Nhất Chi Mai, giống như chị Phương Liên, giống như chị Vui. Thưa các vị, như chị Nhất Chi Mai thì tự thiêu vì hòa bình, chị Phương Liên hay chị Vui, thưa các vị, bị lựu đạn liền bỏ mạng ở chùa Pháp Vân hiện tại. Thế thì trải trên con đường của dòng tu Tiếp Hiện, thưa các vị, máu của từng tác viên xã hội trong quá khứ, tức là của những bậc đàn anh đàn chị trong quá khứ đã từng trải làm nền để cho thế hệ các vị bước lên để hành Bồ Tát Đạo trên con đường làm đạo. Tất nhiên là trong đây nó có rất nhiều vấn đề. Nó đôi khi rất là nhạy cảm, nó đụng chạm đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong quá khứ. Và có những điều nó rất là tế nhị, do vậy cho nên thậm chí là sư ông hay là sư cô Chuyên Không cũng không hề nhắc lại những điều này. Nhưng mà ta biết rằng duy trì được cái dòng tu tiếp hiện tới hôm nay, nó đã đi ngang qua cái chiều dài lịch sử vô cùng khó khăn của đất nước Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh. Và hiện tại, thưa các vị, với người Phật tử Việt Nam thì điều này dường như họ rất là hững hờ. Nhưng mà với những thiền sinh Tây Phương khi họ tiếp hiện rồi, thưa các vị, thì cái công trình tu tập của họ nó vô cùng nghiêm túc. Và ngay cái từ tiếp hiện thôi, thưa các vị, nó đã có một cái nội hàm, nó nhiều chiều chứ không phải là đơn giản. Mình giải thích vài điều để cho các vị thấy cái từ tiếp hiện nó biểu hiện ra rất là nhiều cái chiều sâu bên trong. Ở mức độ cạn nhất mà chúng ta hiểu là vai trò của những vị tiếp hiện mang cái hình thái đó là cái gạch nối của chư tăng và người Phật tử cư sĩ. Họ có trách nhiệm mang đạo vào đời, hay nói một cách khác là ứng dụng đạo Phật vào nhân gian để làm cho cuộc đời này nó bớt khổ. Thế nhưng mà cái điều này, thưa các vị, đó là cái ý nghĩa rất là cạn ở cái bình diện bình thường thôi. Ý nghĩa sâu xa hơn, thưa các vị, thừa tiếp bản hoài của chư Bồ Tát trong quá khứ, biểu hiện hạnh trí tuệ và từ bi trong nhân gian, đó là cái tầng nghĩa thứ hai của những vị tiếp hiện. Tầng nghĩa thứ ba sâu xa hơn, thưa các vị, thừa tiếp cái bản chất Phật nơi chính các vị, tức là sống được với cái năng lực vô sinh, hay là sống được với cái năng lực hay là cái tuệ tri của các vị đối với cái nhìn tương tức từ cái nền tảng, cái nhìn tương tức đó các vị biểu hiện trong đời sống bình thường này để hòa nhập vào xã hội, lấy nỗi khổ niềm đau của con người làm nỗi khổ niềm đau của chính mình. Đây là cái tầng hành Bồ Tát Đạo. Thế nhưng mà cái cuối cùng của nghĩa tiếp hiện có một cái nghĩa rất là thâm sâu, đó là các vị thừa tiếp, hay nói một cách khác là các vị mang trong tự thân mình cái phẩm tính giác ngộ, cái phẩm tính Bồ Đề, thừa tiếp cái năng lực Phật, và các vị có quyền biểu hiện nó ra trong cuộc đời, biểu hiện trong đời sống của các vị, biểu hiện ra trong con đường làm đạo để giúp người cùng có khả năng đạt được giác ngộ như mình, gọi nó là tiếp hiện. Thế thì ngay cái chữ tiếp hiện thôi, thưa các vị, nó đã đủ nói lên điều thứ nhất là mức độ cạn, đó là vai trò của chúng ta có mặt giữa cuộc đời. Điều thứ hai, bản hoài của chúng ta thừa tiếp các vị đại sĩ trong quá khứ như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền làm công việc lợi sinh. Ý nghĩa thứ ba, thưa các vị, là chúng ta nương vào bản thể giác ngộ nơi chính tự tâm mình để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ cho chính mình và cho người. Mình nhớ là có một lần mình nghe sư ông giải thích trong một bài pháp thoại nào đó. Tuy nhiên là cái điều này, thưa các vị, nó nhiều tầng nghĩa sâu xa, nhưng mà hôm nay mình nghĩ rằng cái phần mình sẽ chia sẻ đến các vị nó bao hàm cái sự liên hệ giữa giới tiếp hiện và giới Bồ Tát thôi. Và cái điều này, thưa các vị, đôi khi chúng ta phải có một cái nhìn rất là tỏ tường. Bằng không thì các vị khi nghe quý thầy nói rằng đây là giới Bồ Tát được cải biên, được sư ông làm mới lại bằng tự giác của sư ông, thì chúng ta không hiểu cái nghĩa của Bồ Tát ra làm sao. Cho nên những cái phần như là lịch sử hay là cái bề dày của truyền thống tiếp hiện, mình nghĩ sẽ có cơ hội chúng ta tham vấn lại với sư cô Chân Không và những anh chị tiếp hiện. Và mình cũng mong rằng là những người thọ giới tiếp hiện, những người có tuổi hạ cao nhất trong hàng ngũ tiếp hiện, các vị nên có một cuốn sách viết về điều này. Bằng không thì thưa các vị, những người lớn tuổi dần dần ra đi thì chúng ta không biết tìm đâu ra. Hiện tại, lịch sử Việt Nam, thưa các vị, dần dần những nhân chứng lịch sử tìm không được. Ví dụ như Ôn Tâm Châu trong quá khứ là người dính dáng với sinh hoạt giáo hội thống nhất đã ra đi. Ôn Minh Châu là một thời thừa tiếp sư ông, trong nom cái viện đại học Phạn Hạnh cũng đã ra đi. Người duy nhất còn lại đó là sư ông bây giờ thì cái khả năng có thể viết để cống hiến cho chúng ta về lịch sử Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn cận đại cũng rất là khó khăn để sư ông làm được việc này. Thế thì cái điều rất là cần nơi đây mình xin gợi ý để cho các vị có một cái công trình làm việc để viết lại cái lịch sử của dòng tu tiếp hiện, đó là hiện tại chúng ta còn một con người nắm rất là rõ nội tình từ lúc ban đầu tới hôm nay, đó là cô Chân Không nha. Các vị mà không trân quý sự có mặt của cô Chân Không và giúp cho cô hoặc là thúc đẩy cô để làm việc này thì coi chừng 5-3 năm nữa chúng ta tìm không ra người. Tôi chắc chắn rằng là trong dòng tu tiếp hiện Việt Nam bây giờ còn một vài người, nhưng mà không ai nắm rõ cái bề dày lịch sử hình thành dòng tu tiếp hiện tới hôm nay như cô Chân Không cả. Đây là một vị mình rất là quý trọng. Đó là điều thứ nhất xin gợi ý. Và các vị phải làm việc ngay, bằng không thì không kịp nhé. Điều thứ hai, thưa các vị, mình sẽ liên hệ một chút về Bồ Tát Giới đối với dòng tu tiếp hiện để cho các vị thấy cái vai trò của chúng ta rất là lớn. Nhất là mình có nghe cô Chân Không khuyến khích là những người tiếp hiện nên có một cái chương trình ăn chay. Thưa đại chúng, là mình mới vừa đọc một cái thông tin rằng là Indo họ vừa bắt một cái con tàu của người Trung Quốc chở vi cá. Người ta hình dung rằng là họ đã cắt 70.000 vi cá, hay là 70 triệu vậy đó, tôi không nhớ chính xác. Và thưa các vị, và tính ra tới nay là họ đã đánh bắt cái loài cá mập trắng để cắt 2 cái vi thôi nha. Và dường như đây là một loại thức ăn mà người Trung Hoa rất là thích. Ta hình dung rằng là một con cá mập trắng mà họ chỉ cần bắt lên rồi chặt vi cá rồi thả xuống thì còn nhiều con cá kia. Đánh bắt cá voi, lấy vi cá mập, thưa các vị, đây là một cái tình trạng sát sanh vô tội vạ của con người vô cùng ác độc. Thế thì ta hình dung rằng là mình là một dòng tu mang chánh pháp của Phật cống hiến vào đời, là cái gạch nối giữa con người và các vị Bồ Tát, là gạch nối để cho cái công trình làm đạo của chư Tăng có thể phổ biến được vào nhân gian. Thế thì cái trách nhiệm, cái vai trò của những người tiếp hiện, thưa các vị, nó lớn hơn nhiều so với cái công việc mà chúng ta đang làm rất là bé nhỏ nơi đây nghe. Hành tinh này đang run sợ về cái chuyện bạo động nè, cuồng tín nè, giết người nè. Và người ta đang run sợ về cái tình trạng cuồng tín của một tôn giáo, chứ không phải run sợ vì những cái ý thức hệ chính trị. Duy nhất dường như chỉ có một đạo Phật, đó là một tôn giáo không bắt chúng ta cuồng tín đối với Đức Phật, càng không bắt chúng ta cuồng tín với niềm tin chúng ta đang theo. Cái nền tảng đạo Phật đó là trí tuệ và từ bi. Thế cho nên thưa các vị, cái vai trò của những người làm công tác mang đạo vào đời nó vô cùng quan trọng. Mình có thể làm cho chánh pháp của Phật nó lây lan vào nhân gian. Một người có năng lực tu thực sự, thưa các vị, gầy dựng một cộng đồng tu, một cộng đồng tu đó có điều kiện gầy dựng lên rất là nhiều cộng đồng tu. Thế thì cái sự có mặt và tu tập của dòng tu tiếp hiện nó không phải là cái số cộng, không phải là chúng ta lan rộng bằng cấp số cộng, mà lan rộng bằng cấp số nhân. Mới mong vực dậy được hành tinh, mới mong cứu vãn được cái tình trạng càng ngày hành tinh chúng ta càng lâm vô cái nỗi bàng hoàng, lo lắng và bất an. Đó là điều mình gợi ý để cho các vị thấy rằng rất là quan trọng trong cái đường hướng của ta, trong cái công trình của chúng ta đang đi tới. Thưa đại chúng, là truyền thống đạo Phật quá khứ, từ Trung Hoa đến Việt Nam, người cư sĩ Phật tử hoặc là các thầy cô, thọ sa di, thọ tỳ kheo, thông thường thì có một giới mà người ta thọ thêm, đó là Bồ Tát giới. Tôi không biết là nơi đây các Phật tử có truyền thống đã thọ Bồ Tát giới hay chưa. Thế nhưng mà chúng ta nghe truyền giới hôm qua, thì quý thầy có chia sẻ rằng là 14 giới tiếp hiện, đó là Bồ Tát giới. Thế rồi mình giải thích Bồ Tát giới để các vị đối chiếu lại với cái công trình của chúng ta, tức là với cái con đường hành trì của chúng ta, để các vị thấy là nó có sự tương đồng. Và Bồ Tát giới cổ nó gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thế nhưng mà nếu gói gọn lại, tức là dùng một vài câu tổng kết lại, thì Bồ Tát giới nó chỉ nằm trong 4 câu thôi nghe. 4 câu chi? Cái từ người xưa này gọi là tứ hoằng thể nguyện đó. Câu thứ nhất, chúng sinh vô biên. Câu thứ hai, phiền não vô tận, thể nguyện đoạn. Câu thứ ba, pháp môn vô lượng, thể nguyện học. Và câu thứ tư là Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành. Mình giải thích để cho nó dễ hiểu là thế này. Vô lượng chúng sinh, thề nguyện độ hết, không chừa một chúng sinh nào. Đó là nguyện thứ nhất của vị Bồ Tát. Nguyện thứ hai, phiền não bời bời tràn ngập giữa nhân gian này, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, bất an giữa trần gian này, con nguyện đoạn sạch. Đó là nguyện thứ hai của Bồ Tát. Thứ ba, vô lượng pháp môn của 10 phương ba đời chư Như Lai, của các vị đạo sư, của các bậc thầy, con nguyện thọ trì, con nguyện học hết. Và cuối cùng, thưa các vị, quả chánh giác cao vời, chứng nghiệm được niết bàn tịch tỉnh, con nguyện thành tựu. Đây là 4 đại nguyện của những vị Bồ Tát. Thế rồi mình gom gọn lại 4 câu này thành 2 chữ thôi. Chữ gì? 2 chữ là, một là trí, hai là bi. Tức là từ bi và trí tuệ, nếu nói 4 chữ, còn nếu 2 chữ là bi và trí. Thế rồi các vị hình dung rằng là trong mọi khóa tu của sư ông tổ chức, đầu tiên là niệm Quan Âm, phải không? Cuối cùng là tụng Bát Nhã. Thế thì trong một pháp hành trì dù rất giản dị, đó là nghi thức tụng niệm thôi, có bi và trí nghe. Rồi các vị đọc hết 14 giới thì cái nền của nó là bi và trí nghe. Rồi các vị đi vô pháp hành trì Bồ Tát là lục độ ba la mật, cũng bi và trí, chứ không có gì khác cả. Hồi sáng này có anh Phật tử lên hỏi mình là lục độ ba la mật có thể chứng được quả Phật không? Đại khái là câu hỏi của anh Nguyễn Minh hỏi á. Mình trả lời rằng cái nền để chở 5 độ kia nó là trí tuệ ba la mật. Nếu bố thí mà không có trí tuệ thì anh chỉ được phước sinh thiên thôi. Nếu có cái nền trí tuệ phía dưới thì phước lành này không phải sinh thiên, mà phước lành này nó xây cái nền rất là căn bản để anh thành tựu được vị thánh, chứng nghiệm được quả niết bàn. Thế thì thưa các vị, các vị đọc 14 giới tiếp hiện của sư ông viết thì các vị thấy là giới nào nó cũng có 2 phần bi và trí bên trong cả. Rồi trở lại giải thích về phần này để các vị ứng dụng được trong cái sự tu tập, bằng không thì chúng ta cứ nói chữ nghĩa thôi. Thưa các vị, cái câu đầu là chúng sinh vô biên thề nguyện độ. Thậm chí nếu các vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đó, thì Ngài có câu là địa ngục chưa hết chúng sinh thì con nguyện không thành Phật. Con bao giờ độ hết chúng sinh, chứng được quả Bồ Đề thì con mới thành tựu được vị Phật nghe. Do vậy cho nên người ta cứ nghĩ rằng là thôi thì mình cứ làm tội đi, rồi dù sao rớt xuống dưới cũng còn ổng ở dưới, ổng lôi mình lên. Ổng ở dưới tầng 18 ở dưới á, cho nên thôi kệ nó, tu không nên thân người rớt dưới là cũng có ngày Địa Tạng mà lo chi. Nhưng mà thưa các vị đừng nghĩ vậy mà sai. Tại sao vậy? Không có một Đức Thế Tôn nào không có bản nguyện như thế này. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn đã thành Phật chưa? Thế thì Ngài dạy chúng ta điều này, Ngài dạy thật hay là dạy dối vậy? Chúng sinh như mình còn nheo nhóc, còn khổ đau đây mà ông đã thành Phật mất tiêu rồi, thế thì đâu có đúng. Nếu mình hiểu một cách đơn giản như thế thì nó sai nha. Cho nên thưa các vị, có hai loại chúng sinh chứ không phải một. Một loại là chúng sinh bên ngoài, như con sâu, cái kiến, loài động vật thấp hèn, loài động vật cao cấp của loài người. Cao hơn loài người là chư thiên. Cao hơn chư thiên thì có nhiều vị trên những cõi trời cao hơn, thưa các vị, thậm chí phạm thiên cũng vẫn còn trong sinh tử nghe. Thế thì rõ ràng là tất cả chúng sinh bên ngoài, nếu các vị độ cho hết họ mới thành Phật thì đời nào các vị thành Phật đây? Thậm chí gần nhất là Kinh Kim Cang. Thưa các vị là hãy độ tận chúng sinh vào vô dư niết bàn rồi thì Bồ Tát mới chứng được quả tịch diệt. Có phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, đời nào mà chúng ta độ hết chúng sinh vào vô dư niết bàn? Do vậy, ngoài cái chúng sinh bên ngoài, chúng ta còn một điều vô cùng quan trọng là chúng sinh bên trong của ta nữa. Thế nào là chúng sinh bên trong? Mức độ cạn thôi, hình hài năng quẩn của các vị là tập hợp bao nhiêu chúng sinh vậy? Nếu nhìn trong phần ruột già của chúng ta thì chúng sinh vô cùng là nheo nhóc trong đó. Một ngày không ăn thì không phải ta đói mà chúng sinh trong đây nó cũng đói nữa. Cho nên vì lòng từ bi mà ăn từng ngày. Vì chúng sinh bên đây nó rất là cần. Thế rồi từng chúng sinh là từng tế bào của các vị nghe. Mỗi tế bào nó có một đời sống, não các vị nó có một phần đời sống của nó, tim gan vân vân, tức là toàn bộ hình hài này là một loại chúng sinh đây. Cho nên độ chúng sinh mức độ cạn nhất là hãy độ hình hài này nghe. Độ một cách nào? Thưa đại chúng rằng là mọi sinh vật giữa trần đời này, từ con người cho đến chư thiên cho tới các bậc thánh đều nhờ thức ăn để sống còn nghe. Thức ăn đó nó chia làm hai phần. Một là loại thức ăn rất ư là tiêu cực, nó tàn phá, nó hủy hoại các vị. Thế thì các vị không biết độ chúng sinh. Thức ăn nó nuôi dưỡng hình hài này, nó làm cho khỏe mạnh, làm cho tật bệnh không dám bén mảng, đó là một loại độ chúng sinh rồi. Đừng nghĩ rằng tôi phải bán cửa bán nhà, tôi cho tiền thiên hạ mới độ, thứ không. Anh hãy độ hình hài anh trước đi. Anh hãy thương nó trước đi. Thương nó ngay bây giờ, thương nó đời kế tiếp, thương nó nhiều đời. Nếu vì nó mà anh sát hại rất nhiều vật mạng, vì nó mà anh tìm những thức ăn rất ngon để anh nuôi nó, đó là một cách anh tàn phá thân tâm anh hủy hoại thân tâm anh mang tội sát nhân. Sát nhân chưa nói đến chuyện giết người, giết hình hài này là một tội ạ. Thưa đại chúng, là chừng như chúng ta chưa có bỏ được cái thói quen ăn thịt. Các vị hình dung rằng là cái thịt động vật bây giờ nó rất ư là độc hại chứ không tốt lành chi. Mình qua bên Úc, mình nghe mấy đứa Phật tử nó nói chuyện, nó nói thầy biết không, một người bác sĩ Việt Nam qua bên đó rất là thành công. Một năm ông làm 500-700 ngàn là chuyện bình thường, cho nên nhà ông là một cái lâu đài ở trên một cái đồi cao á. Và ông thấy cái chú Phật tử kia ăn chay, ông cười, ông nói chú mày ăn chay thôi, về Việt Nam ăn đi. Qua cái đất nước này thịt bò nó rẻ như cho, rượu vang nó rẻ như cho, tại sao mày không biết hưởng thụ, tại sao mày không biết nuôi dưỡng đời sống mày cho nó bổ dưỡng, mày ăn chi những thứ này, tội nghiệp vậy. Thôi thì mày làm con trâu đi, mày ăn cỏ cho nó vừa, chứ ăn chi là cái thức ăn này. Thưa các vị, mới 4 năm sau thôi thì ung thư cổ rồi. Và thưa các vị, là một bác sĩ, thế nhưng mà vừa phát giác ra ung thư là ung thư tới thời kỳ thứ tư rồi, thưa các vị, không cứu được. Rồi lúc bấy giờ ông vô cùng hoảng loạn, ông chạy vại ngược xuôi, ông mới thấy rằng cái nhân của mình là thích ăn những thịt bò còn rướm máu, thích uống những cốc rượu rất là ngon. Bây giờ hóa ra là cái quả nó tới nơi rồi, nhìn thịt, nhìn rượu mà không làm chi được cả. Thế rồi đến những cái trại chăn nuôi người ta mới thấy, thưa các vị hình dung rằng là trong từng bó cỏ nó trộn những loại thuốc kích thích vô để cho con bò phát triển, thay vì nuôi 4 năm có thể lấy thịt thì nó nuôi 2 năm thôi. Cái mức độ trưởng thành của nó vô cùng nhanh. Và nó nghiên cứu thêm một phần nữa rằng là cái phần nào bán để có tiền nhiều, cho nên nó kích thích cái phần đó. Các vị biết rằng gà trên đất Mỹ này nó đâu phải là bán trọn con gà, và người ta không hề cần có một con gà đâu, người ta cần những cái phần rất là cần thiết thôi. Thế cho nên nó nuôi, nó làm cho cái phần nó tăng trọng của phần khác không cần thiết. Thậm chí là những con gà khi nở ra rồi, nó khám phá ra ngay từ trong lúc còn bé con đó, con gà nào là con gà trống đó, là nó sai liền, nó nghiền thành thức ăn lại cho mấy con gà khác. Tại sao gà trống mà bị phủ vàng vậy? Thưa các vị, tại vì nó ốm quá, nó không có thịt thà chi, cho nên người ta giết nó sớm trước khi nó ăn tốn của. Họ cắt cái mỏ nó cho nó lớn hơn để nó ăn nhiều hơn. Họ làm một cái không gian nhỏ như thế này, họ nhốt nó vô để làm chi? Để nó chỉ nằm và ăn, cho nên cái sự tăng trọng của nó rất là nhanh. Mình nghĩ cái điều này, thưa các vị, các vị là những người trên đất Mỹ thì các vị quá rành về những cái chuyện chăn nuôi gia súc và cái chuyện sát sanh, những cái lò sát sanh ở đây rồi. Mình gọi một chút để trở lại cái vấn đề chính mình muốn nói là vấn đề này. Thưa đại chúng, đây là một tập thể chúng sinh nghe. Các vị nuôi nó bằng con đường một là rất tiêu cực. Các vị tàn phá nhiều sinh mạng bên ngoài để nuôi sinh mạng ở đây. Và nuôi sinh mạng này bằng cái sự tàn phá nhiều sinh mạng khác. Điều thứ nhất, thưa các vị, là cái dư hưởng tâm thức thù oán, căm giận, sợ hãi, nó không phải tan mất trong từng thớ thịt nha, nó còn lại và nó đi vô đây thì nó làm cho cơ thể các vị, điều thứ nhất là tật bệnh dễ phát sinh. Điều thứ hai, cái ảnh hưởng của nó làm cho tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó rất là nặng nề và rất là khó tu, chắc như vậy. Đừng nghĩ rằng là tâm thức ta nó vô hình nhé. Các vị căm thù ai, các vị ghét ai, các vị giận dữ đối với ai, thì những cái năng lượng tâm thức này nó tác động thẳng vào tim của người ta. Loài động vật nó cũng có một cái tầng tâm thức như vậy, cho nên không phải là đã hết. Và một đất nước nào mà người ta làm ác nè, người ta tạo rất là nhiều ác nghiệp, thưa các vị, người xưa gọi là quán khí lên tới trời xanh, là quán khí lên tới trời cao chứ không phải ít đâu. Sớm với muộn chi cũng cả một dân tộc đó chịu lại cái quả họ gây nghe. Nghiệp ác ta làm nơi tự thân thì ta thọ nhận. Nghiệp ác đó nếu nó cộng hưởng cùng một gia đình thì gia đình ấy thọ nhận lại. Nghiệp ác nó lây lan cho một dân tộc thì dân tộc đó sớm muộn gì cũng hoạn quả chiến tranh. Thế thì thưa đại chúng, đời sống này, mức độ cạn nhất là các vị hãy độ cái chúng sinh nơi hình hài của các vị bằng một cái phương tiện, làm thế nào để cho càng ngày thân thể của các vị càng nhẹ, ít gieo cái nghiệp ân quán để dễ tu. Điều thứ hai, khéo chăm sóc thân của mình, đây là cái bước đầu tiên chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, mức độ cạn nhất là thân này. Điều thứ hai, cũng chúng sinh trong đây nữa là chúng sinh chi? Thưa đại chúng, buồn là một chúng sinh, giận là một chúng sinh, ưu tư phiền muộn là một chúng sinh, bất an là một loại chúng sinh nghe. Tại vì nó tập hợp nhân duyên cho nên hình thành một cái buồn, hình thành một cái giận, hình thành một cái bất an, hình thành một cái lo âu. Ở kinh văn thì bảo rằng hãy đưa tất cả chúng sinh nó vào biển vô dư niết bàn thì gọi là tu Bồ Tát hạnh. Mình đừng có tính cái chuyện là tôi phải độ A và B. Thưa các vị, ta hãy làm một việc vô cùng thông minh là độ ta trước cái đã. Và cái nguyên tắc của con đường Bồ Tát Đạo, anh chưa biết lỗi mà anh cứu người thì anh làm cái chuyện gì? Làm chuyện gì? Thưa các vị, chắc chắn là mình bị nhận chìm thôi. Mình chưa có tiền mà mình muốn cho tiền ta thì nói đùa cho vui thôi chứ tiền đâu mà chó. Mình không có bản lĩnh của con người tu tập, mình nói giúp người ta để hết phiền não thì làm sao giúp ai được? rất là nhiều cái tình trạng những bác sĩ tâm lý trị liệu, họ trị cho người ta hết bệnh mà họ lại khùng điên ra, là do vì người ta cứ trút những cái phiền muộn vào họ rồi họ nổi khùng thôi. Thưa các vị, cái tình trạng này giống như chúng ta. Cho nên chúng ta nên quan niệm rằng là đầu tiên hãy độ hình hài này. Kế tiếp, tất cả chúng sinh bên trong nó sinh ra như cái buồn nó có mặt, cái hờn, cái giận, cái bất an nó có mặt trong các vị. Các vị dùng pháp hành trì của Phật độ để cho nó đi vào vô dư niết bàn thì gọi là thành tựu được bản nguyện đầu tiên của một người tu Bồ Tát hạnh nhé. Hãy độ chúng sinh là buồn là vui trong các vị để cho nó vào vô dư niết bàn trước đã. Cái tinh thần Kinh Kim Cang thì thưa các vị nó nằm ở trong đây thì ta đã biết được cách hành trì rồi. Thế thì mình hỏi với nhau là nếu chúng ta là những người phát tâm tu Bồ Tát đang đi trên đường tâm linh, rồi mình làm sao mình độ những cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, bất an của mình đang có nơi đây. Mình chia ra hai tầng để độ nó nghe. Tầng thứ nhất, từ pháp học. Tầng thứ hai, từ pháp hành. Cái nền của công trình tu hay là công trình Bồ Tát Đạo là cái nền của pháp học trước. Ví dụ, ta chưa từng tiếp xúc với tăng thân, ta chưa từng học với sư ông về những bài kinh vô cùng căn bản như là niệm hơi thở, niệm thân hành. Thế thì thưa các vị, mình không biết đường đâu để hành trì. Do vậy, cái nền tảng của công trình độ sinh nó được đặt lên pháp học này. Và lời nhắc nhở của các vị giáo thọ rằng là các vị thọ giới tiếp hiện, 3 tháng không tụng giới coi như là mất giới pháp nghe. Cái mảnh giấy đó nó không còn giá trị chi cả. Cũng không thể mang nó xuống với Diêm Vương bảo rằng là tôi đã thọ tiếp hiện rồi, ông tha cho tôi. Thưa không, nó hữu ích hay không là do công vô hành trì của các vị, hữu ích hay không là do cái pháp học của các vị đủ nhuần nhuyễn. Thế thì từ pháp học này nó làm nền tảng vô cùng vững chắc để các vị có thể đi vào pháp hành. Thế để đi vào pháp hành, ví dụ như chúng sinh đó là buồn, là giận, là bất an, là lo âu, là phiền muộn, nó đang cuồn cuộn, nó đang sinh ra trong các vị. Mình có thể dùng một pháp đó là an trú ngay nơi thở hành trì. Mình có thể dùng một pháp đó là đi thiền hành để có thể làm giảm nhẹ những cái nặng nề, những căng thẳng bên trong của các vị. Và thông thường ta cứ nghĩ một điều, đây là những pháp phương tiện để dần dần đạt thẳng đến chân như hay là niết bàn hay là đạt đến tuệ giác. Thưa các vị, không phải như vậy. Kỳ thực là pháp hành Đức Thế Tôn chưa hề có cái pháp nào gọi là phương tiện, là từ phương tiện thành đạt được cứu cánh. Giống như là các nhà Phật học Đại Thừa lý luận là phải đi qua cái cửa phương tiện, phải đến quá thành là mới đến bảo sở như tinh thần của Kinh Pháp Hoa dạy. Và chúng ta mê văn học Đại Thừa, chúng ta cứ xô dạt những bài kinh thực tập vô cùng căn bản của văn học Nikaya về một hướng gọi đó rằng tiểu thừa. Nhưng mà mình giải thích chỗ này thì các vị thấy pháp của Đức Phật chưa hề có pháp nào gọi là phương tiện. Chúng ta nhớ là trong thư pháp sư ông có một câu rất hay là không phải con đường dẫn đến an lạc mà ngay con đường là an lạc nhé. Không phải anh bước chân để rồi đến cuối đoạn đường anh mới thấy ánh sáng, mà ngay con đường vừa đặt chân lên ánh sáng có mặt. Ngay một bước hành trì là nếm được hương vị pháp. Rồi từ cái điều đó mình trở lại cái pháp hành đó là niệm hơi thở. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Và có khi người ta bỏ mất 1 tháng để học cái chuyện thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Người Việt Nam mình trưởng thành trong cái truyền thống đạo Phật quá khứ, mình nói tưởng có chi xa lạ. Một khóa tu học cái chuyện thở vào thở ra. Không học thở vào thở ra thì tôi cũng biết, chứ mắc gì đâu phải đến khóa tu. Nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Đức Thế Tôn có một câu tuyên ngôn rằng pháp của ta lành thiện ở phần đầu, lành thiện ở phần giữa, lành thiện ở phần cuối. Câu nói này ứng dụng trong pháp hành trì, nó hàm nghĩa rằng là bước vào một pháp hành đó là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Nó hàm nghĩa rằng là đi vào một pháp này, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được niết bàn, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Tột nguồn của tuệ giác bằng một pháp hành chứ không phải là cần nhiều hơn nghe. Thế rồi mình giải thích để cho các vị am tường. Ví dụ đầu tiên, ta thấy hơi thở đang đi vào, ta thấy hơi thở đang đi ra. Nó hàm nghĩa rằng là ta là người đang thấy, ta là cái năng lực đang quan sát, hơi thở là cái đối tượng bị ta nhận diện. Có phải vậy không? Nương với hơi thở để làm cho những chúng sinh buồn giận trong ta nó lắng dịu đi. Thế nhưng mà mình đừng tưởng rằng là chỉ dừng ngang gần đó nghe. Rồi sẽ tới một lúc những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn các vị tự nhiên nó lắng dịu, tự nhiên nó biến mất khỏi vùng trời tâm thức của các vị. Thế thì nó còn cái gì nữa? Nó sẽ đến một cái giai đoạn tinh tế hơn, đó là từng dòng ý thức của ta nó cuồn cuộn, nó chảy ngang thế này. Như những dòng chữ in trên tường chảy ngang trước mặt ta. Và khi các vị làm được một việc là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, thì các vị cũng nhận biết buồn vui đang đến đang đi. Rồi các vị cũng nhận biết từng dòng chữ ý thức đang cuồn cuộn chảy ngang. Hai tầng năm sau này được ta nhận diện, thì cái điều đầu tiên nó khởi phát trong ta, đó là ta là người đang nhận diện những cái phần buồn vui, hờn giận, bất an, hay là những chúng sinh đang cuồn cuộn sinh ra trong ta, nó trở thành cái đối tượng bị ta thấy mà không phải là ta nghe. Ngang đây, chuyện gì phát sinh nơi ta? Thưa các vị, ngang đây là những buồn, những vui, những hờn, những giận, những âu lo của các vị lập tức rớt xuống. Nó không phải là các vị. Nó đơn giản chỉ là những đối tượng bên ngoài đến và đi, sinh và diệt. Còn các vị đích thực là con người đang quan sát nó. Các vị đích thực là người đang nhận biết hơi thở vào ra, thì các vị sẽ làm được một việc rất thâm sâu là thấy từng cái buồn vui đến đi mà các vị không hề đồng nhất mình vào nó. Thế thì một pháp hành hơi thở đoạn trừ được chi? Độ tận chúng sinh rồi nghe. Một pháp hành từ nhận biết hơi thở vào ra làm được điều là nhìn được cái dòng ý thức đang cuồn cuộn ngược xuôi. Khi các vị nhìn được nó thì nó là đối tượng bên ngoài các vị. Rồi cái tiến trình xảy ra đó là dần dần đối tượng kia rơi xuống, lần lần nó vắng mặt, lần lần nó tắt liệm. Còn lại một cái chi? Còn lại một cái năng lực tỉnh tại chói sáng hiện tiền, nhận biết đơn thuần mà không có nội dung gì để biết cả. Nó chỉ đơn thuần là cái trạng thái biết mà không có cái nội dung gì để các vị gá nó vào cả. Ngang đây thì người ta gọi là chi? Chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được chánh trí. Ngang đây là chảy vô biển niết bàn á. Thưa đại chúng, mình vừa nói với các vị rằng pháp Đức Thế Tôn hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện phần giữa, hoàn thiện phần cuối. Từ câu dạy đó quy chiếu là pháp hành trì, một hơi thở vào ra các vị tưởng chừng như đơn giản ư? Không. Mình nghe các thầy nơi đây, các thầy giải thích rằng là chỉ cần có khả năng nhận diện hơi thở vào ra thôi, sẽ nhận biết được là 1000 hơi thở chưa hề có một hơi thở nào giống hơi thở nào. Bắt đầu đi vào đỉnh là thưa các vị. Từ cái điều này, nếu chúng ta thực tập trên một hơi thở thôi, thì các vị khám phá ra một điều rằng là từ nơi hơi thở các vị thành tựu được chứ? Thành tựu được cái con đường Bồ Tát Đạo mở ra, đó là độ tận chúng sinh bên trong của các vị. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, không có điều kiện để nó sinh khởi. Và nếu nó có sinh khởi thì nó liền bị ta đưa nó vào biển niết bàn giải thoát nha. Đây là chúng sinh vô biên thời nguyện độ. Thế thì thưa các vị, có gì ghê gớm lắm không về cái chuyện tu Bồ Tát vậy? Không, chẳng có chi mà ghê gớm cả. Nó là việc rất bình thường như ăn cơm uống nước mà thôi. Nếu ta có một cái chút đam mê tu tập, và thưa các vị, đời sống nào cũng thế nghe, tới một lúc rồi tất cả những cái đam mê trần thế, như lợi, như danh, như vật dục trần gian, thưa các vị, tự nhiên nó rớt xuống. Tuổi trẻ có thể lao sao, có thể lăn xăng về đời sống, ham muốn thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng mà khi tâm thức người ta chín mùi đến một cái độ nào đó, Tự nhiên cái niềm khắc khoải về đời sống, cảm thấy là mặt trời chiều rồi, cho nên người ta bắt đầu con đường tâm linh. Và khi các vị bắt đầu vào con đường tâm linh thì nó hàm nghĩa rằng các vị đang đi con đường Bồ Tát ạ. Muốn thành tựu sự giác ngộ nơi ta. Và khi các vị thành tựu sự giác ngộ nơi chính các vị thì cái năng lượng giác ngộ nơi các vị tự động nó tìm cách nó lây lan đến với người, cho nên tự lợi là có lợi tha. Thế thì con đường Bồ Tát Đạo nghe thì chừng như ghê gớm. Thế nhưng mà nếu các vị có một cái chút công phu hành trì, có một cái niềm đam mê làm cho đời sống mình nó không phải chìm vào vô thường một cách lãng phí, thì các vị đang đi trên con đường Bồ Tát. Đây là bước đầu tiên. Chúng sinh vô biên thể biển độ. Điều thứ hai, phiền não vô tận thể biển độ. Mọi thứ phiền não nó đều đặt trên cái chi của các vị vậy. Bản ngã của ta, nhân cách của ta, niềm tự hào của ta, sự kiêu ngạo của ta, vân vân. Và thưa các vị, nếu thấu đạt được pháp hành trì, an trú được ngay một pháp hành, đó là niệm hơi thở thôi. Anh luôn là người đang quan sát hơi thở vào ra. Anh luôn là nhân chứng để nhìn thấy buồn vui đang đến đi. Anh luôn là nhân chứng nhìn thấy từng dòng ý thức đang ngược xuôi. Hay nói cách khác, luôn an trú trong pháp hành trì thì điều thứ nhất là phiền não không có điều kiện dính với các vị nghe. Tại sao vậy? Mọi thứ phiền não nó đều dệt bằng cái chi? Ý thức của ta, ưu tư phiền muộn của ta, lo lắng bất an của ta. Và cái điều rất là kỳ lạ là tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó có công năng nó nuôi dưỡng bản ngã. Và bản ngã thì nó vô cùng láo cá nghe. Nó láo cá là sao? Nó tìm mọi cách để xác lập. Cái cách đầu tiên nó tìm đó là nó muốn mọi người phải quan tâm tới nó, chú ý tới nó, thương yêu nó. Và điều này dường như rất đúng nghe. Các vị là một con người ở cái bình diện xã hội thì con người là một động vật liên hệ với nhiều người chứ không thể sống đơn độc. Mà khi anh đặt ảnh trong lòng xã hội loài người thì anh muốn là người ta biết tới ảnh, quan tâm tới ảnh, thương yêu ảnh. Và điều này rất là hẳn nhiên thôi. Ta rời vòng tay yêu thương của bố mẹ thì ta cũng tìm được một người để làm cái chi? Để làm chỗ tựa đời ta. Và thưa các vị, dường như đây là cái nguyên lý vĩnh hằng ạ. Ta tìm một người để làm chỗ tựa, để cho ta có được cái niềm tự hào là tối thiểu thì tôi cũng có một người thương tôi. Mặt trái của nó là chi? Mặt trái của nó là ta có một người để làm cái lực đối kháng lại nghe. Tại vì nguyên tắc bản ngã nó được xác lập, một là quy vào nó, hai là nếu kẻ nào mà vụng về trái ý nó, chống chế nó thì nó coi đó là cái lực đối kháng để nó xác lập cái sự tồn tại của nó. Mình nghĩ chắc giải thích như vậy nó đủ dễ hiểu chứ hả? Tức là một là nó cần thương, hai là nó cần ghét. Hai điều này nó luôn là như con thuyền chồng chành vậy. Chưa bao giờ đời sống gia đình của các vị mà nó không chồng chành nhé. Hạnh phúc nó là cái gì? Luôn chồng chành. Rồi tình bạn nó cũng luôn chồng chành. Rồi tình cảm cha mẹ với con cái nó cũng luôn đòi hỏi cái sự sao động, bất an, chồng chành, giằng co như thế này. Dường như nó rất là cần cái trò chơi kéo dây. Phải không? Phải đung đưa qua về để nó xác lập bản ngã. Thế rồi thưa các vị, khi đi vô cái chiều kích cho sự tu thì các vị nhìn ra là mọi thứ phiền não nó đều phát sinh ra từ cái tâm thức bản ngã của các vị muốn xác lập mình. Bản ngã này nó đòi hỏi các vị nuôi từng ngày. Ta nhớ rằng đã từng có những bài pháp của sư ông dạy về bốn loại thức ăn. Cảm xúc các vị nó cần nuôi từng ngày để nó sống còn. Cái nhìn của các vị nó cũng cần nuôi từng ngày để có thể nhận diện được sắc màu. Lo âu phiền muộn của các vị nó cũng được nuôi từng ngày để nó duy trì. Suy nghĩ của các vị nó cũng cần phải nuôi từng ngày để nó kéo thành từng tràng dài. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất, cái tính năng của bản ngã là nó luôn rất là cần mọi cái xung đột và phiền não để nuôi dưỡng nó. Điều thứ hai, bản chất của nó không thực có. Do vì nó rất là cần bồi dưỡng để cho nó sống còn, nếu không bồi dưỡng thì nó chết. Nguyên tắc của nó là vậy nghe. Không có cái xung lực thì nó tạo xung lực, không có người thương nó thì nó cũng tạo mọi cách cho có người thương. Và nếu mình cắt cái nguồn viện trợ nó, đây là một cái pháp tu, thưa các vị, nó tiệm tiến vô cùng, chứ nó không phải là con đường hay của con đường trí tuệ của chúng ta tu tập. Con đường trí tuệ là chi? Thưa các vị, khi các vị nhìn được cái bản ngã thì bản ngã là đối tượng bị nhìn là cái bên ngoài, nó không phải là các vị. Các vị là năng lực đang thấy cái bản ngã nó đang vận hành. Và nếu mình đi vô chi tiết thì cái năng lực thấy là chi? Cái con người đang quan sát những dòng ý thức đây, những cái toan tính thì thầm đây, những cái lo âu phiền muộn đây, những cái rầm rì nguyên thiên phê phán về người, những cái thì thầm trách cứ về người, vân vân, đều là những cái thức ăn nuôi dưỡng bản ngã. Mà nếu các vị có thể tách mình riêng ra được, các vị là người quan sát nó, thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là bản ngã nó rời các vị, nó ra đi thôi. Ngang đây đã làm được một điều là vô tận phiền não chặt ngay gốc nha. Không phải là ta cưa cành cưa nhánh, không phải ta bẻ lá, mà ta đào hẳn cái gốc đứt liền, thưa các vị. Rồi từ cái điều này quy chiếu là một câu kinh trong kinh Bát Nhã mà các vị vừa nghe các thầy cô tụng đó. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn là không, liền đoạn tất cả khổ ách. Thưa các vị, chỉ cần soi năm uẩn thì năm uẩn là không, chứ không cần phải làm gì thêm cả. Đi trực tiếp bằng con đường tuệ giác của nhà thiền thì anh thấy năm uẩn, thì năm uẩn trở thành đối tượng bên ngoài anh. Ví dụ tôi nhìn đại chúng bên đây 1.000 người, hay là 500 người, hay 300 người, hay vài mươi người, khi tôi nhìn các vị thì các vị trở thành đối tượng trước mắt tôi, mà tôi là một người duy nhất nhìn mà thôi. Tôi nhìn ngược lại sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, tức là năm nhóm. Khi tôi thấy nó thì nó là chi? Là đối tượng bên ngoài tôi, mà tôi là người đang quan sát nó. Rồi nếu người ta giải thích sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó thành 1.000 mảnh nhỏ. Thọ nó gồm có vui, buồn, hờn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, 1.000 tên khác nhau. Tưởng 1.000 tên khác nhau. Thế thì thưa các vị, dù người ta chẻ mỏng nó ra từng lát nhỏ thành 1.000.000 miếng, nhưng mà nó vẫn là cái đối tượng bị nhìn, tức là nó không phải là các vị. Thế thì các vị là chi? Các vị là cái bản chất nhìn thấy nó, là con người đang quan sát. Ta dùng cái từ con người quan sát cho dễ hình dung, nhưng mà đích thực không có con người nghe. Chỉ đơn thuần là cái chi? Chỉ là cái nhận biết, chỉ là cái thấy. Ta nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra như thế nào thì ta nhận biết năm uẩn ta như thế ấy. Hơi thở là đối tượng để cho các vị nhận biết nó vào nó ra. Các vị không phải là hơi thở đang vào ra, mà các vị là cái năng lực chánh niệm thấy hơi thở đang vào ra. Đi vô tầng sâu, các vị không hề là cảm thọ vui buồn, mà các vị là cái năng lực chánh niệm đang thấy từng cái buồn vui đang đến đang đi trong các vị. Đi vô một tầng sâu nữa, các vị không phải là những dòng suy nghĩ, mà các vị là cái năng lực chánh niệm đang thấy dòng suy nghĩ đang vận hành. Thế thì thưa đại chúng, ứng dụng được điều này vào năm uẩn thì các vị đích thực là cái tuệ giác, đích thực là cái tuệ tri, đích thực là con người đang quan sát. Năm uẩn trở thành cái bên ngoài của các vị, là cái đối tượng bị quan sát. Rồi nó còn hay nó mất vậy? Nó vẫn còn nghe. Nó vẫn đi tới, vẫn đi lui, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn bình thường. Thế nhưng mà thưa các vị, ta không dính chi năm uẩn cả. Ta luôn làm người đang quan sát năm uẩn vận hành trên mặt đại đĩa này. Thậm chí nó buồn, nó vui, nó hờn, nó giận, nó có thể sinh khởi trong ta, nhưng mà ta là người đang quan sát, đang thấy nó. Thế thì không dính gì nhau. Nó không có hàm nghĩa rằng các vị tu tập đến giai đoạn này rồi các vị trở thành tàn hình biến mất. Không, vẫn còn bình thường như thế. Nhưng mà những buồn vui hờn giận không có làm cho các vị sao động, bất an. Các vị không đồng nhất với năm uẩn. Thế thì năm uẩn là không hiện tiền, dù nó đang hiện diện sờ sờ đấy. Đây là cái phần thứ hai. Khi các vị nắm được pháp hành trì thì gốc rễ phiền não các vị đoạn tận. Bằng không thì mình làm một việc rất vụng về là mình dẹp cái buồn này, có cái buồn khác nó nổi lên. Đoạn trừ cái lo âu này thì cái lo âu khác nó tràn về. Dẹp cái vọng thức lăng xăng này thì vọng thức lăng xăng khác nó lại cuồn cuộn kéo về. Trong khi nếu thấy được pháp, đi vào con đường hành trì thực sự, thì thưa các vị, buồn nè, vui nè, vọng thức lăng xăng, cái chuyện đến đi sinh diệt không dính chi ta cả. Ta như người ngồi đỉnh núi, nhìn dòng người đang ngược xuôi, như người nhìn dòng đường xe cộ đang ngược đang xuôi thôi, chứ không hề leo lên những chiếc xe kia để nó dẫn mình đi tới ngút ngàn xa, không hề. Thế thì thưa các vị, thấu được pháp hành trì từ con đường niệm hơi thở đi vô, thì ta có thể đoạn sạch phiền não, cứu độ những loài chúng sinh trong ta. Cái điều quan trọng là có làm hay không thôi. Chứ cuộc dễ òm, thưa các vị, đoạn phiền não phải là chuyện khó. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thưa đại chúng, là các vị bước hai bước như thế này thì các vị đã thành tựu được chứ. Vô lượng pháp môn á, vô lượng pháp môn. Trong nhân gian này các vị hình dung rằng là cái cơn bão nó cuồng nộ cấp mấy đi nữa, nhưng mà tâm bão thì nó vẫn bất động, nó luôn di chuyển theo cơn bão. Cơn bão đi tới đâu thì tâm bão nó theo tới đó, mà tâm bão thì không có một chút gió. Cơn lốc xoáy ở vùng Trung Mỹ, thưa các vị, có những hôm mình nhìn thấy trên TV á, nó cuồng cuộn thế này, nó lôi luôn cả một cái chiếc xe bồn chở xăng lên trên trời cao á. Thế nhưng mà người ta thả những cái chiếc trong chóng vậy đi vô ngay chính giữa thì dường như nó không bay được, nó rớt xuống. Chứng tỏ rằng là giữa cái vùng của cơn lốc xoáy á, không có một chút gió. Từ cái ví dụ đó, ta trở lại pháp môn vô lượng. Kỳ thực là pháp môn vô lượng, nếu chúng ta học từ cành từ nhánh pháp đối trị, làm cái này để đối trị phiền não, làm cái này để đối trị giận hờn, và tu qua phương pháp này để đoạn trừ ưu tư phiền muộn, thưa các vị, thì đúng là nó có tới 1 triệu pháp môn để học. Thế nhưng mà nếu các vị biết pháp hành trì, an trú trong một pháp hành, đó là niệm hơi thở hoặc niệm thân hành, hay dùng cái từ khác là các vị luôn là người quan sát, thì thưa đại chúng, mọi thứ phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm của các vị chỉ cần dùng một pháp quan sát nó, đối trị nó, thì nó đều lặng lờ, không còn bóng dáng chi cả. Thế nhưng mà ở tầng cạn, xin gợi ý ra đây, đối với người tu học Phật pháp, thưa các vị, không từ nan một pháp hành, một quyển kinh nào của Đức Phật mà không đọc nghe. Cái con đường tu tập, ngoài cái việc là thành tựu được tuệ giác nơi chính ta, cái việc rất cần đó là các vị là những người có trách nhiệm mang đạo vào đời. Các vị là cái gạch nối giữa chư tăng và người cư sĩ Phật tử. Nhìn cách khác, thưa các vị là cái gạch nối giữa cộng đồng người Việt có mặt nơi đây do một cái nhân duyên hãn hữu, nối liền với người Tây Phương nơi đây. Thế cho nên cái con đường thấp nhất của Bồ Tát Đạo, học cái chi? Không từ nan một bộ môn học thuật nào của nhân gian mà không học cả. Những vị Bồ Tát tái lai giữa cuộc đời này, thưa các vị, đều phải học pháp thế gian. Muốn hành đạo, muốn đem đạo vào đời, đều phải học pháp thế gian. Thậm chí Bồ Tát Đệ Bát Địa trở lại nhân gian cũng phải đi học Phật pháp lại à. Các bậc tái sinh, thưa các vị, đều học pháp cả. Học văn hóa thế gian, nghệ thuật thế gian, ngôn ngữ thế gian, các ngành nghề thế gian, mới có thể đem đạo vào đời. Cho nên ở mức độ bình thường, như chúng ta muốn mang Phật pháp vào đời, các vị phải làm được một điều là cái trình độ tri thức nhân thế của các vị, sự hiểu biết của các vị càng rộng thì các vị càng có điều kiện mang ánh sáng chánh pháp tặng thế gian. Mình nghèo nàn quá, mình nói chuyện với thiên hạ giống như mình ở dưới thung lũng này, mình ngẩng đầu lên mình nói cho người ta nghe, làm sao người ta nghe được? Là một người Phật tử thọ 14 giới tiết hiện, không cho phép con đường học Phật của các vị dừng lại nhé. Không cho phép trình độ nhân gian của các vị dừng lại. Mỗi một ngày ta mỗi ăn, mỗi một ngày tri thức ta phải trưởng thành. Thế thì cái con đường tu tập, thưa đại chúng, đối với những người cư sĩ Phật tử thọ 5 giới, thọ 14 giới, tối thiểu trên đầu giường của các vị có một bộ Đại Tạng Kinh này. Không mắc lắm đâu, mấy trăm đồng bạc thôi. Phải thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh về. Thưa các vị, hãy làm cái bộ gối đầu nghe. Trước khi ngủ, mở kinh ra đọc một vài bài. Vừa thức giấc, mở kinh ra đọc một vài bài. Đọc trực tiếp vào văn học Nikaya. Các vị giỏi tiếng Anh thì nên đọc bằng hoa bản tiếng Anh. Các vị không giỏi tiếng Anh thì thỉnh bộ Nikaya. Được dịch ra Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh gồm có 5 bộ, chất một đống ở trên đầu giường. Thưa các vị, mình có một cái bệnh là ai xin cái chi mình cũng có thể cho được, nhưng mà xin sách thì đừng hòng. Mình cho tiền nhưng mà sách không cho. Kinh mình càng quý nữa, thưa các vị. Và thưa đại chúng, các vị mà nhìn cái chỗ ngủ của mình thì các vị thấy là từ ở dưới mặt sàn này chất lên tới ngang đầu giường là một chồng vừa mở mắt bật đèn lên là đọc kinh trước rồi đã, rồi mới nhảy xuống giường. Xin khuyên nhau một lời, chúng ta chưa phải là những vị Bồ Tát tái lai. Ta học cho mình trong một đời này để giúp ích ta, giúp ích bao người chung quanh có liên hệ với ta. Rồi ta học để cho trong tương lai ta còn tái sinh lại giữa nhân gian, ta có một cái vốn Phật Pháp để hành đạo giữa cuộc đời nhé. Các vị hình dung rằng Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, mỗi lần Ngài tái lai, Ngài làm cái gì trước vậy? Người ta tìm được Ngài về, ngủ trong kinh Đô La Sa, điều đầu tiên gồm có 4-5 vị cố vấn dạy về Phật Pháp, học trối chết, học ngày học đêm. Mà Ngài tái sinh tới lần thứ 14 rồi, tức là bậc Bồ Tát tái lai còn phải học thế Pháp, học Pháp thế gian. Thế thì đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ học Phật Pháp không mà đủ, thưa không. Rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Nếu các vị là những người có một cái trình độ tri thức đủ rộng, các vị biết nhiều lĩnh vực, thế thì trình bày Phật Pháp không có đơn thuần là chỉ ngôn ngữ thuần Phật Pháp nha. Ngôn ngữ các vị có chất thi ca, có nhạc điệu, có âm sắc. Và thưa các vị, bằng một loại ngôn ngữ nó đa dạng như thế thì nó đi vô tâm thức người ta dễ hơn là mình trình bày Phật Pháp bằng một cái ngôn ngữ rất là đơn điệu bằng Phật Pháp. Do vậy, pháp môn vô lượng thệ nguyện học nó hàm hai phần là học nội điển và học ngoại điển, học thế Pháp và học Phật Pháp, hai phần này. Và chỉ có một cái lúc mà ta không buồn học nữa, đó là lúc nào? Không còn thở vào thở ra, cho phép mình được nghỉ. Nguyên tắc là vậy ạ. Khi còn thở vào thở ra, bắt buộc rằng là từng ngày anh phải nuôi dưỡng đời sống anh bằng cái con đường trí tuệ. Ta chưa phát sinh được năng lực trí tuệ tự nội. Thưa các vị, Đức Thế Tôn là bậc chánh biến tri, có mặt giữa trần đời này, lời của Ngài tràn đầy tự giác. 26 thế kỷ qua, những bài kinh của Ngài dạy làm cho con người đương thời chứng thánh quả A-la-hán như thế nào thì ngay thời hiện tại lời Đức Phật vẫn còn chói sáng và vẫn còn giúp cho người ta chứng được quả chánh giác. Thế thì tại sao ta không đọc từng lời của Đức Thế Tôn vào mỗi sáng, vào mỗi tối, vào mỗi trưa? Học một bài hát, thưa các vị, nó làm cho tâm thức ta chìm xuống và hệ lụy và buồn thảm bất an. Học một bài kinh thì không hề có tác dụng vậy. Một là các vị đọc vô chưa quen, cho nên các vị ngủ lên ngủ xuống. Hai, các vị cảm thấy là lòng các vị nó tràn đầy sự hưng phấn thôi, không có trạng thái thứ ba. Thế cho nên thưa các vị, câu thứ ba hành Bồ Tát Đạo là các vị nên lưu ý rằng hai phần ta cần nuôi dưỡng nghe. Thức ăn nó nuôi dưỡng đời sống ta như thế nào thì con đường tu tập nó cần rất nhiều rất nhiều. Cái công trình học của các vị về nội điển, về thế pháp để nuôi dưỡng các vị. Cuối cùng, thưa các vị, cái con đường thành tựu được tuệ giác này nó không phải là quá khó, nó không phải là xa vời ngoài tầm tay của các vị. Tại sao? Tại vì cái bản chất Phật là cái đã có nữa các vị. Bản chất tâm của các vị nó vốn là cái năng lực chói sáng nhận biết, và nó không hề dính chi với cái thứ phiền não, nó không hề dính chi với cái buồn giận bất an cả. Cụ thể là thế này: buồn nào cũng đến rồi đi, vui cũng đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, sầu khổ bất an cũng đến rồi đi, tuyệt vọng nó cũng đến rồi đi. Nếu chúng ta có một chút kiên nhẫn thì cái tuyệt vọng nào nó cũng đến rồi nó đi cả. Một đời người sống tới 70 hoặc là 60, thưa các vị đã chạm tay vào biết bao nhiêu lần của nỗi buồn, của cơn giận, của sự bất an. Có những lúc các vị thất vọng, não nề, thế nhưng mà có một chút kiên nhẫn thì mọi thứ nó đều đi ngang qua. Thế là ta vẫn còn sống nhăn tới ngần này. Thế thì cái điều rất dễ nhận ra rằng là thứ nào nó cũng đến và đi. Chỉ có một thứ chưa hề đến đi là chi? Bản chất thật của các vị là cái con người đang quan sát buồn vui đến đi. Cái điều này thì nó chưa hề vắng mặt trong các vị. Cái bản chất thật quan sát được buồn vui, nếu người ta dùng cái từ chính xác thì nó là chi? Vị Thế Tôn bên trong các vị, năng lực Phật của chính các vị, sự giác ngộ tự hữu mà các vị đã có. Thế rồi từ cái điều này mình dẫn lại, thưa các vị, cái từ tiếp hiện nó hàm một cái nghĩa sâu xa. Có một lần mình nghe sư ông giải thích đó là thừa tiếp bản thể của chư Như Lai hiển hiện ra cuộc đời này. Thứ nhất là hiện ra một hình hài sinh diệt. Hiện thứ hai, hiện ra vô vàn hạnh từ bi trí tuệ độ sinh nha. Và mình chưa nói đến chuyện làm cái chi nhiều, như những bậc đạo sư như sư ông, hãy nói cái chuyện rất bình thường trong đời sống chúng ta. Cái bản chất bên trong rất thực của các vị là bản chất Phật tự có. Các vị hãy thừa tiếp bản chất này. Các vị hãy an trú trong cái tự thể tâm nhận biết chiếu sáng của các vị hiện tiền. Để làm chi? Để chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm được thể pháp thân mà các vị đang có, và sống viên mãn được điều này, gọi là hoàn thiện con đường của những vị thọ trì giới tiếp hiện. Hoàn thiện được điều này tương đương với các vị Bồ Tát đi vào đời hành đạo. Các vị mang bản hoài vô cùng to lớn. Bản hoài cái đó là giúp cho những người Tây Phương, giúp cho những người cư sĩ Phật tử đến được với đạo bằng cái công phu hành trì, bằng cái nhân cách tu của các vị. Cái tiếp hiện tầng cao đó là các vị thừa tiếp bản hoài của 10 phương ba đời các vị Bồ Tát có mặt trong không gian này, mang ánh sáng chánh pháp tặng cho nhân gian. Và cái cuối cùng, thưa các vị, thành tựu được Phật quả trong các vị, chứng nghiệm được thể niết bàn đang có nơi các vị. Thế thì các vị được gọi là người kế thừa được thể như như bất động trạng nhiên của tự tâm mình, trở lại cái nguồn vô sinh bất diệt, gọi đó là cái con người thành tựu được quả vị Phật. Còn gì để nói thêm đâu, chắc hết rồi ha. Mình xin lặp lại những điều mình thưa. Thưa các vị, là dòng tu tiếp hiện có mặt cho tới hôm nay, từ thập kỷ 60 tới nay là bao nhiêu năm rồi? Nửa thế kỷ. Thì các vị hình dung rằng trong một cái bề dày như thế này, được khai sinh ra từ một bậc thầy tôn quý, nếm trải hai dòng tư tưởng của Phật giáo Nikaya và Phật giáo Đại Thừa, cộng với cái nhìn rất sáng tỏ về cái công trình làm đạo ở các nước Tây Phương nha. Văn phong của ông cụ viết ra, thưa các vị, rất là hợp với tâm thức của người Tây Phương à, sáng chói. Và các vị đọc vô văn bản 10 giới trọng 48 giới khinh của Bồ Tát giới từ các vị tổ Trung Hoa viết thì các vị thấy điều này, chứ không cần tôi quảng cáo làm chi. Điều thứ hai, cái bề dày lịch sử nó có vô vàn những khúc mắc, có những điều rất là tế nhị và chúng ta không muốn nói ra nơi đây, tại vì nó đụng chạm và tổn thương rất là nhiều vị thầy trong truyền thống Phật giáo. Sẽ có một buổi trà đàm và những người thân hữu thọ giới tiếp hiện lâu năm á, gặp cô chân không. Và các vị nên làm một cái việc đó là viết lại lịch sử, tức là viết lại cái quá trình hình thành của dòng tu tiếp hiện. Bằng không thì chúng ta làm rơi rớt mất những cái điều vô cùng trân quý như kim cương. Chúng ta không có lường được là ngày mai, ngày mốt sự việc gì nó xảy ra nghe. Do vậy cho nên điều đầu tiên xin khuyên nhau đó là các vị còn đang có cơ hội đây. Điều thứ hai, giới Bồ Tát và giới Tiếp Hiện, thưa các vị, nếu có điều kiện thì chúng ta nên học hai cái văn bản này đối chiếu lại. Mình có một niềm mơ ước rằng là những khóa tu ở bên Florida, mình đem giới Tiếp Hiện và giới Bồ Tát dạy cho chúng Bồ Tát ở bên đó. Có khoảng chừng vài trăm người thọ Bồ Tát giới, nhưng mà việc này dường như chưa làm được. Cho nên hôm nay mình chia sẻ để các vị thấy rằng cái nội dung của Bồ Tát giới và nội dung của giới Tiếp Hiện, thưa các vị, nó có những cái nặng nhẹ khác nhau, nó có những cái công trình tuệ giác tràn đầy trong đó mà chúng ta chưa có điều kiện khai thác. Điều thứ ba, xin tóm ý lại, hoàn thiện được phẩm chất vị Bồ Tát, nó không phải là cái gì xa vời, nó không phải là cái gì khó khăn cả. Phàm là một con người sinh sống giữa trần đời này, đến một cái lúc nào đó, đến một cái tuổi nào đó, đến một cái trình độ tri thức nào đó, người ta cảm thấy cái nhu cầu về đời sống. Hạnh phúc nó không phải chỉ bằng cái con đường đó là của cải, vật chất, ngũ dục, lợi danh. Hạnh phúc đích thực của con người đó là chạm tay vào cái vùng đất vô sinh bất diệt nơi tự thân, thì gọi đó là người đang đi vào cái hướng con đường Bồ Tát Đạo. Và điều cuối cùng, thưa các vị, đừng nghĩ rằng những điều chúng ta đang tu tập đây nó mang cái tính rất là cá nhân, thưa không. Các vị tu tập thành tựu được phẩm chất cao quý, an lạc hạnh phúc cho chính các vị, thì tự nhiên là cái con đường trí tuệ từ bi nó mở ra, các vị thấy việc cần phải làm. Làm cho người bằng hai cách. Một là ta làm một cách rất ư là thầm lặng. Hai là chúng ta xông xáo vào đời hai con đường này. Những người có được pháp hành trì, họ tự có năng lực trí tuệ, họ định hướng cho việc họ làm thôi. Đó là bốn điều xin gợi ý nơi đây. Rồi thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Mình nói rất là nhanh, mình không biết là thầy dịch theo chắc kịp chứ hả? Mình có thói quen là mở máy rồi nó cứ chạy thôi, nó không có dừng đâu, cho nên rượt theo thôi.